Chương 712, cùng lên đi. Nửa năm qua này, Vi Quang Tu Vi đã đạt đến linh tuyển cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới linh tuyển cảnh lục trọng. Vi Quang Tu Vi phóng đại, để hắn tại 10 ban địa vị triệt để củng cố. 10 ban bên trong, không người nào dám cùng Vi Quang khiêu chiến. Mà La Trung Thiên cũng thành công đạt được Vi Quang tán thành. Lần này, sở dĩ xuất thủ giáo huấn Tôn Khải Văn, cũng là bởi vì La Trung Thiên. La Trung Thiên là hắn Vi Quang người, Tôn Khải Văn lại dám động đến hắn người, thật sự là muốn chết. Giờ phút này, nghe nói Phương Thần trở về, Vi Quang trong đôi mắt, bắn ra một vệt kim quang. Hắn nhưng là biết rõ, Phương Thần nửa năm này là đi thiết huyết đế quốc làm người giám sát, đây chính là một cái chất béo rất lớn việc phải làm. Đã Phương Thần trở về, như vậy hắn nửa năm này bên trong, nhất định đạt được không ít trí bảo. Vừa vặn, thừa dịp cơ hội lần này, vừa vặn có thể dọa dẫm Phương Thần một chút trí bảo. Nghĩ tới đây, Vi Quang trên mặt, hiện đầy nụ cười. Ta ngay ở chỗ này, chờ hắn tới. Vi Quang lớn lối nói. Lúc này, tại Tôn Khải Văn trên ngọn núi, Phương Thần bốn người, ngay tại hợp lực trị liệu Tôn Khải Văn. Đi qua 3 ngày trị liệu, Tôn Khải Văn cuối cùng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá, bởi vì Tôn Khải Văn thụ thương quá nặng, bốn người tận lực, vẫn không có hoàn toàn chữa trị Tôn Khải Văn. Bất quá, đây đối với Tôn Khải Văn tới nói, đã là rất tốt tin tức. Đa tạ bốn vị. Tôn Khải Văn nằm trên mặt đất, chắp tay nói. Đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ cảm động. Tại Ngũ Hành Châu thời điểm, hắn cùng bốn người gần như không có cái gì gặp nhau. Nhưng là tiến vào ngũ hành học viện quá trình bên trong, trên đường đi mấy người giúp lẫn nhau nâng đỡ. Mà, hắn Tôn Khải Văn thụ thương, Phương Thần bốn người đem hết toàn lực trợ giúp chính mình, không tiếc đắc tội Vi Quang. Tôn Khải Văn, ngươi không có việc gì liền tốt. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói y đúng vậy a, Tôn Khải Văn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hà Kinh Vĩ bọn người nói y cuối cùng, bốn người cáo biệt Tôn Khải Văn, rời đi Tôn Khải Văn sơn phong. Phương Thần, ngươi muốn đi đâu? Nhìn thấy Phương Thần trước tiên rời đi, Tiêu Phương trực tiếp hỏi. Đi tìm Vi Quang. Phương Thần lạnh như băng nói. Phương Thần, không thể. Hà Kinh Vĩ ba người ngăn cản, sợ Phương Thần xúc động, đi tìm Vi Quang. Vi Quang tu vi phóng đại, bọn hắn lo lắng Phương Thần không phải Vi Quang đối thủ. Phương Thần, nửa năm qua này, Vi Quang tu vi phóng đại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Phương thấp giọng nói. Đúng vậy a. Báo thủ không nhất thời vội vã. Hà Kinh Vĩ no y Vi Quang tu vi gì? Phương Thần dò hỏi. Linh tuyển cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới linh tuyển cảnh lục trọng. Thanh cảnh đồng no y nghe vậy, Phương Thần nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, chỉ cần không có đạt tới linh tuyển cảnh lục trọng, ta không sợ hãi. Nói xong, Phương Thần thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Lý Luận Phong lao đi. Tiêu Phương ba người nhìn nhau một chút, tràn đầy vẻ lo lắng. Sau đó nhanh chóng đi theo Phương Thần mà đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới Lý Luận Phòng, số 10 khu vực. Vi Quang ở đâu, cút ra đây cho ta. Phương Thần thanh âm rất lớn, trực tiếp phẫn nộ quát. Lập tức, Phương Thần thanh âm, truyền khắp toàn bộ số 10 khu vực, ngay tại lớp bên trong Vi Quang, đột nhiên nghe được đạo này thanh âm, sắc mặt biến hóa, trong lòng tức giận. Phương Thần, ngươi muốn chết sao? Đang khi nói chuyện, Vi Quang theo lớp bên trong đi tới. Hắn toàn thân, tản ra dọa người sát ý. Vi Quang, ngươi vô duyên vô cớ, trọng thương Tôn Khải Văn, giáp tâm ở đầu. Phương Thần chất vấn. Hừ, Tôn Khải Văn cái kia rác rưởi, kẻ dám động ta, không có giết chết hắn coi như hắn vận khí tốt. Vi Quang khinh thường nói. Phương Thần không nói thêm gì nữa, toàn thân chiến ý giặt rào, hắn dùng hành động biểu lộ chính mình muốn nói lời nói. Thế nào, muốn thay Tôn Khải Văn ra mặt? Vi Quang nhếch miệng cười nói, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Không riêng gì thay Tôn Khải Văn báo thủ, lúc trước ngươi nhục nhã của ta, hôm nay ta muốn gấp trăm lần cầm về. Phương Thần trong thanh âm, tràn đầy băng lãnh khí tức. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách kia. Vi Quang khinh thường nói. Đúng lúc này, Trương Cường cùng Từ Dương đi tới Vi Quang sau lưng, hai người bọn họ băng lãnh nhìn chằm chằm Phương Thần. Lão đại, đối phó cái này rắc rưởi, để cho ta theo tới đi. Trương Cường no y không tệ. Hắn còn không có tư cách để lão đại tự mình xuất thủ. Từ Dương khinh thường nói. Vi Quang gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, hắn tiểu giao cho các ngươi. Nói xong, Vi Quang quay người rời đi số 10 khu vực, Trương Cường cùng Từ Dương đôi mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Phương Thần, nói, có gan liền tới. Phương Thần minh bạch bọn hắn ý tứ, nơi này là lý luận khu vực, không cho phép chiến đấu. Muốn chiến đấu, chỉ có thể đi đài diễn võ. Chỉ chốc lát sau, một đám người liền đi tới đài diễn võ. Trương Cường trước tiên leo lên đài diễn võ, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ khinh thường, nói, Phương Thần, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, người mới tại ngũ hành học viện không thể quá phách lối. Phương Huynh, cẩn thận. Tiêu Phương bọn người, biết rõ không cách nào ngăn cản Phương Thần, chỉ có thể căn dặn Phương Thần. Cái sau gật đầu, mũi chân điểm một cái, bay vọt đến đài diễn võ phía trên, sau đó nói, hai người các ngươi, cùng lên đi. Phương Thần lời nói, đưa tới sóng to gió lớn, mười ban đông đảo võ giả, nhao nhao kinh hãi. Phương Thần cũng quá khoa trương đi, lại để cho cùng một chỗ khiêu chiến Từ Dương cùng Trương Cường phải biết, nửa năm qua này, Từ Dương cùng Trương Cường tu vi, đều đạt đến linh tuyển cảnh ngũ trọng, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là hai người liên thủ, cho dù là khởi động lại võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Phương Thần điên rồi sao, hắn tại loẹ người sao, tên ngu xuẩn. Mười ban mấy cái võ giả, nhao nhao lắc đầu, không coi trọng Phương Thần. Đài diễn võ phía trên, Trương Cường triệt để bị Phương Thần lời nói chọc giận. Phương Thần, xem thường ta, ngươi hội trả giá giá cao thảm trọng. Trương Cường vừa dứt lời, linh tuyển cảnh ngũ trọng lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bất quá, không đợi Trương Cường thi triển ra toàn lực, tiểu bị một đạo quyền mang, trực tiếp đánh bay. Không tệ, gọn gàng đánh bay. Phanh Trương Cường thân thể, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tiểu chút thực lực ấy, cũng dám phách lôi Phương Thần thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Làm sao có thể mười ban võ giả, không dám tin nhìn xem đài diễn võ phía trên Phương Thần, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ừ, vi quang sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm Phương Thần, suy tư. Đáng chết. Từ dưới đất bò dậy, Trương Cường lại lần nữa về tới đài diễn võ phía trên, hắn phẫn nộ hét lớn. Lúc này, Từ Dương cu nở dê leo lên đài diễn võ, chuẩn bị liên thủ đối phó Phương Thần. Không chịu nổi một kích. Phương Thần khinh thường nói. Phương Thần, ngươi muốn chết. Từ Dương khẽ quát một tiếng, thôi động toàn lực, đánh phía Phương Thần, Trương Cường cũng là thi triển ra lôi đỉnh công kích. Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp. Phương Thần thi triển ra Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp, dễ như trở bàn tay đánh bay hai người. Phích một tiếng, hai người ngã trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải ngũ hành học viện cấm chế giết chóc, hai người các ngươi đã chết. Phương Thần trầm giọng nói. Giờ khắc này, toàn bộ trong diễn võ trường, một mảnh xôn xao. Kinh hãi nhất không ai qua được Tiêu Phương đám người, trong lòng của bọn hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương Huynh thực lực, mạnh như thế, Tiêu Phương nghẹn ngào kêu lên. Phương Huynh tiềm lực quá nghịch thiên, thời gian ngắn như vậy, liền trưởng thành đến mức độ này. Hà Kinh Vĩ No Y Phương Huynh đã đem chúng ta bỏ lại đằng sau. Thanh Cảnh Đồng No Y tiến vào ngũ hành học viện thời điểm, Phương Thần còn không bằng mấy người bọn họ, nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, Phương Thần đã quăng bọn hắn một đoạn. Trong mấy người, tu vi cao cường người là Tiêu Phương, nhưng là hắn cu nở dê không có đạt tới linh tuyển cảnh ngũ trọng. Mà Phương Thần, có thể nhẹ nhõm đánh bại Từ Dương cùng Trương Cường liên thủ, quá bá đạo. Đài diễn võ phía trên, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, tay cầm tinh nhận kiếm, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm đài diễn võ phía dưới vi quang, nói, điều động con tôm nhỏ đến sò xét ta, có ý tứ sao nghe vậy, vi quang nết miệng cười to. Thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ phía trên. Phương Thần, ta thừa nhận thực lực của ngươi, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhưng là, ngươi cho rằng bằng vào ngươi chút thực lực ấy, liền có thể cùng ta Vi Quang khiêu chiến sao? Vi Quang khinh thường nói. Từ đầu đến cuối, Vi Quang đều không cho rằng, Phương Thần có thực lực cùng hắn khiêu chiến. Mặc dù, Phương Thần thực lực, so với hắn theo dự liệu mạnh hơn một chút, nhưng là, cái này lại như thế nào khoác lác ai cũng sẽ nói. Phương Thần No Y Vi Quang đôi mắt lấp lóe, sau đó nói, Phương Thần, nghe nói ngươi mới từ Thiết Huyết Đế Quốc mà đến, muốn tới làm người giám sát, nên được đến không ít trí bảo. A nghe được Vi Quang, đám người biết được, Vi Quang đang đánh Phương Thần trí bảo chú ý cùng ngươi có liên quan sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Đánh cược như thế nào? Vi Quang trêu tức nhìn xem Phương Thần, hỏi. Phương Thần trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm Vi Quang. Giống như ngươi thua, để cho ta tại ngươi trong không gian giới chỉ, tùy ý tuyển một kiện trí bảo. Vi Quang No Y ta thua, ta không gian giới chỉ trí bảo, ngươi tùy ý tuyển. Ngươi thua, ta không muốn ngươi chí bảo, ngươi tự đoạn một tay, giống như đồng ý, đổ ước liền thành lập. Phương Thần không hề nghĩ ngợi, nói thẳng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất kể như thế nào, kết quả đều chỉ có một cái, hắn Vi Quang chú định sẽ trở thành người thắng. Nghe vậy, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, thôi động kiếm thể, bàng bạc kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Vi Quang cũng không phải Khai Dương Thành cái kia Hoàng Tuyển môn Dương Nghiệt, mặc dù hai người đều là linh tuyển cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng là Vi Quang thật sự là sức chiến đấu, muốn so người kia cường hoành rất nhiều. Sở dĩ, Phương Thần QNZ không có tự tin 100%, đánh bại Vi Quang. Kiếm ý trung tiêu, kiếm khí kinh hồng. Phương Thần trên đỉnh đầu, pháp tướng kim sắc cự kiếm, trong nháy mắt lơ lửng ra. Phương Thần, kết quả đã chú định, ngươi đang cố gắng cũng là phí công. Vi Quang khinh thường nói. Ngay sau đó, hắn quanh thân, hiện ra bàng bạc đến cực hạn khí tức, linh tuyển cảnh ngũ trọng đỉnh phong khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hôm nay, ngươi tất thua. Vi Quang tự tin nói. Đài diễn võ phía dưới, 10 ban học viên, lẫn nhau nghị luận, bất quá đại bộ phận võ giả, đều cho rằng Vi Quang phần thắng lớn một chút. Duy chỉ có Tiêu Phương ba người, cho rằng Phương Thần tất thắng. Phương Huynh là một người trầm ổn người, không có nắm chắc tất thắng, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thanh cảnh đồng no y không tệ, Phương Huynh đã dám công nhiên khiêu chiến Vi Quang, xem ra là có rất lớn nắm chắc. Hà Kinh Vĩ no y Tiêu Phương hít mắt, âm thầm nói ra, nhất định muốn thắng.